không nghĩ nữa, không nghĩ linh tinh nữa. Tôi chán nản vung tay đập đập vào mặt nước. Dù thế nào đi chăng nữa thì vỏ quyết xày ếp sẽ có móng tay nhọn. Tô Hữu tuổi này quyết không chịu thua đâu. Đúng rồi. Phải như thế chứ. Tắm xong tôi tắt vòi nước. Quái, đau quá. Vừa ngẩng đầu lên đỉnh với cái khăn tắm lau khô người thì tay lại bị cứa ngay vào mép gương. Bị rách mất một mảng da. Máu chảy ra bắn cả lên gương. Phù phù. Đúng là xui tận mạng. Tôi đau điếng người. Vơ tạm tờ khăn giấy băng vết thương lại. Rồi đưa tay ra lau vết máu trên gương. Nhưng vết máu ấy vừa được lau sạch. Thì trên mặt gương bỗng hiện ra dòng ký hiệu rất kỳ lạ. Kim. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Tôi kinh ngạc hét toáng lên, nhảy bổ ra khỏi bồn tắm. Tôi bước ra ngoài hành lang. Vừa đúng lúc bắt gặp tên Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi thưởng thức nốt ly trà sữa. Phụt. Kim Nguyệt Dạ trợn hỏa mắt nhìn tôi, miệng phì cả nước ra ngoài. Quái. Tôi nhắm mắt lại. Lấy tay lau cái mặt dính đầy trà sữa. Tức sôi máu hét lên như xé vải. Cậu dám phụt trà sữa vào mặt tôi. Cô sợ bị cảm sao? Kim Nguyệt Dạ quay người lại. Hơ. Sao toàn thân thấy lành lạnh? Quái má ơi, tôi đúng là còn ngốc hơn cả heo, chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm đã hùng hồn ra ngoài. Tô Hữu tuổi, cô đừng có nghĩ quẩn rồi tự sát đó. Tiếng cười khùng khục của thằng cha chết bầm đó ở bên ngoài nhà tắm vọng lại. Im ngay, không phải việc của cậu. Phụ phụ phụ phụ phụ. Tôi biết nói gì đây. Phụ phụ phụ. Đúng là không biết xấu mặt vào đâu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng là nó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Có lẽ cô muốn cùng Lý Triết Vũ sống chung dưới một mái nhà hơn ý nhỉ? Chuyện này có liên quan gì đến Lý Triết Vũ? Tôi mặt đỏ như trái gấc lại một lần nữa mở cánh cửa nhà tắm bước ra. Thơ cô vẫn còn sống cơ à. Công nhận ra mặt cô dày thật, rất đáng khen. Kim Nguyệt Dạ nói bằng giọng điệu châm chọc. Đừng có kéo tôi với Lý Triết Vũ vào chuyện này. Tôi thấy cậu mong ở cùng với Anna thì có. Trong đầu tôi bỗng thoáng hiện ra hình ảnh đôi kim đồng ngọc ở trường Sùng Dương. Khiến ngọc lửa uất hận trong tôi bùng cháy dữ dội như sắp nhảy cả ra ngoài. Ô hay trí nhớ cô kém thế. Tôi còn nhớ hai hôm trước có người mang cả tấm chân tình đi tặng người ra một tấm thẻ BK màu đỏ cứ mà. Giờ lại chối bay chối biến là sao? Ừ đúng rồi, Lý Triết Vũ tốt bụng như thế, tôi làm vậy cũng đáng lắm. Tôi đắc ý nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại như bão đổ bộ của Kim Nguyệt Dạ.